1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 661, rượu thuốc lá. Quỷ Tê Dương đen tâm can, như thế cái phá rượu bán đắt như vậy. Lý Triệu Khôn nhìn xem trên đất tàn thuốc cùng vỏ chai rượu tử xuất thần. Hắn không có trách mình sơ ý chủ quan, chỉ đổ thừa rượu tây bán lòng dạ hiểm độc. Hắn tâm đang rỉ máu, sớm biết như vậy đáng tiền, hắn nào dám bỏ được như thế uống a. Uống kém mau đài, rượu ngũ lương không còn kém không nhiều lắm mà. Mấu chốt những này rượu tây còn không có mau đài dễ uống đâu. Hắn uống đắt như vậy rượu, cũng chưa thăng thiên cũng chịu bó tay bách bệnh a. Thua thiệt, thật thua thiệt, nhiều như vậy rượu ngon, nếu có thể tiết kiệm đến, như vậy, nhiều không nói, mấy vạn khối tiền quả thực như là đặt ở hắn trong túi eo vững như vậy làm. Trương lão đầu thận trọng hỏi, huynh đệ, nếu không về sau uống kim môn cao lương, cái kia tiện nghi, mấy khối tiền một bình, ta quay đầu mang cho ngươi một cái dương tới. Lão tử là uống không nổi rượu người sao? Lý Triệu Khôn có chút không cao hứng. Đương nhiên, hắn uống rượu chưa từng có hoa qua một mao tiền. Đúng thế, kia là, Trương lão đầu cũng không phải nịnh nọt. Lý gia gia đại nghiệp đại, làm sao có thể thiếu uống rượu? Đi, cùng ta về nhà. Lý Triệu Khôn không cần chờ Trương lão đầu hồi phục, trước hết dẫn đầu đi. Hắn rất tự tin Trương lão đầu sẽ cùng lên đến. Trương lão đầu quả thật hấp tấp đi theo. Bất quá đến cửa chính liền dừng bước. Lý gia hắn vẫn là không dám tùy tiện đi vào. Lý Triệu Khôn về đến nhà chuyện làm thứ nhất chính là về đến trong nhà tầng hầm. Biệt thự tầng hầm cùng âm u ẩm ướt trên cơ bản là không liên quan nhau. Thông qua sân vườn nhỏ lấy ánh sáng, ngược lại là lộ ra phi thường sáng tỏ cùng khô ráo. Tiếp cận 600 bình tầng hầm trừ rượu vẫn là rượu. Thành thùng, thành cái bình, thành dương, trong nước, nước ngoài, cái gì cần có đều có. Lần này học tinh, hắn chỉ chuyển rượu tây, đem trang rượu đế cái dương đằng không. Một mạch đem trên kệ rượu tây đều bỏ vào, nằm ngang dựng thẳng lấp 8 bình. Nhét không được dạng này mới tính thỏa mãn. Ôm váy dương, nghênh ngang ra phòng khách. Đối ở một bên gọi điện thoại nhi tử làm như không thấy. Tại điểm này hắn vẫn tương đối hài lòng. Chính là nhi tử tại rượu thuốc lá ăn uống lên xưa nay không cắt xén hắn. Quả thực là muốn cái gì cho cái gì. Duy nhất bất mãn chính là tiền phương diện. Thế nhưng là hắn thật đúng là sẽ không chết không muốn mặt tìm nhi tử đòi tiền. Quá có tổn hại nhất gia chi chủ uy nghiêm. Lý Hòa vừa cúp điện thoại xong, nhìn thấy Lý Triệu Khôn ôm một đống lớn rượu ra ngoài. Hắn cũng xác thực chưa quản. Hắn nhất không kém chính là rượu. Không nói trước Vu Đức Hoa, Thẩm Đạo Như, Phan Hữu Lâm hàng năm sẽ cho hắn đưa bao nhiêu rượu. Chỉ là Ivan Nov, Nemanja Matic, Giang Bảo Kiện những người này thu mua hầm rượu đều đủ hắn uống cả đời. Bọn hắn tặng đều không phải chênh lệch rượu. Rất nhiều đều là đấu giá hội lên cạnh tranh tới. Có tiền về sau, những người này cũng bắt đầu chuyên chú vào hưởng lạc. Bọn hắn lại không tốt độc nhạc. Vì lẽ đó có rượu ngon thuốc xịn. Tự nhiên ưu tiên chiếu cố Lý Hòa. Lý Hòa mặc dù đối rượu đỏ không ưa, nhưng người ta đưa tới, hắn lại không tốt cự tuyệt, đều đi thẳng thu, dạng này Nemanja Matic, Ivan Nov bọn người đưa rượu liền càng ân cần. Trên cơ bản mỗi tháng thậm chí mỗi tuần đều sẽ gửi tới mấy cái dương. Không quản Lý Hòa có hay không tại Hương Cảng, vì lẽ đó Lý Hòa hiện tại nhất không kém chính là rượu. Trong nhà tầng hầm có thể nói bị rượu cho chiếm hết. Rượu nhiều uống không hết, cũng liền mặc cho cha ruột bại. Hắn căn bản sẽ không đau lòng. Nhìn thấy Lý Triệu Khôn ôm dương lớn ra, Trương lão đầu liền vội vàng tiến lên đón lấy. Nhiều rượu như vậy, có giá trị không nhỏ. hắn ôm cẩn thận từng ly từng tí. Nếu là nát một bình, bán hắn đi cũng không thường nổi. Chúng ta đi đâu? Đúng à, đi đâu? Lý Triệu Khôn cũng mới nhớ tới vấn đề này. Hắn vào xem lấy biết rượu đáng tiền. Thế nhưng là đưa đến chỗ nào đổi tiền hắn còn không biết. Bất quá, đây đúng là một số lớn sinh ý. Theo kiếm tiền đi lên nói, thực tế đủ để cho trên mặt hắn phát sáng. Hắn linh cơ khẽ động, liền hỏi, trong nhà rượu nhiều lắm, vân điểm cho người khác, có thu không có? Đây là có, Trương lão đầu vội vàng trả lời. Lý Triệu Khôn cao hứng hỏi, cách xa không? Cưỡi xe một cái giờ, ngươi ngồi ở phía sau chỗ ngồi ôm cái dương, ta đến cưỡi xe. Trương lão đầu chỉ vào hắn chiếc kia cũ nát xe đạp. Chờ lấy, Lý Triệu Khôn đối chiếc kia xe đạp một điểm hào cảm không có. Mặc dù hắn đã từng rất hiếm có xe đạp, có thể trước khác nay khác, hắn cũng không nguyện ý ôm cái dương tại phía sau xe đạp chịu tội. Hắn trở lại phía sau lầu nhỏ đem lái xe cho kêu đi ra. Yêu cầu lái xe đưa hắn đến dặm. Ngô sư phó không có không nên đạo lý. Tại Lý gia làm lái xe vốn chính là bổn phận của hắn. Lý Hòa nếu là không ra khỏi cửa, công tác của hắn coi như thanh nhàn vô cùng. Mỗi ngày chỉ cần đưa đón lão ngũ trên dưới học. Trước đó lão ngũ dừng chân, vậy thì càng thanh nhàn. Mỗi tuần chỉ đi như vậy hai chuyến, cầm nhiều như vậy tiền lương, đã sớm để hắn không có ý tứ. Hắn đem chiếc kia sửa chữa xe cho mở ra. Lý Triệu Khôn chỉ huy Trương lão đầu nâng cốc phóng tới trong xe. Trương lão đầu nâng cốc cất kỹ về sau, vẫn đứng ở cửa xe bên cạnh ngẩn người. Lý Triệu Khôn nói, lên xe à, bán cái gì ngốc, ta cũng tới xe. Trương lão đầu không thể tin được, tốt như vậy xe, hắn một cái nhặt ve chai sao có thể lên. Nói nhảm. Nhanh lên, Lý Triệu Khôn không kiên nhẫn. Trương lão đầu nếu là không đi, hắn cũng không biết nâng cốc bán cho ai. Trương lão đầu ngồi ở sau xe mặt nhỏ giọng hướng lái xe nói địa phương. Xe lập tức hướng trung tâm thành phố chạy tới, lướt qua bên trong vòng một mảnh nhà cao tầng về sau. Là ngõ nhỏ hẹp hẹp khu dân cư, chiếc này đỉnh cấp xe sang trọng đưa tới không ít người chú ý. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, chiếc xe hơi này đứng tại phòng bài bạc cổng, làm cho mọi người mở rộng tầm mắt là, trên xe đi xuống lại là nhặt ve chai Trương lão đầu. Mọi người mặc dù chưa quen thuộc hắn, thế nhưng là thường xuyên tại cái này một mảnh nhặt ve chai. Ngược lại là thường có thể trông thấy, Trương lão đầu trốn tránh những cái kia quang mang chói mắt. Cuống quýt vào phòng bài bạc bên trong, Lý Triệu Khôn cùng Ngô sư phó cũng đi theo xuống xe. Trương lão đầu mang ra một cái hai tay để trần người trẻ tuổi. Không tính là cao lớn, nhưng là cái kia trên người hình xăm, có phần có thể hù dọa người. Trương lão đầu chỉ vào người trẻ tuổi đối Lý Triệu Khôn nói. Lý ca, đây là Đông ca, là cái này một mảnh đại ca, người tốt. Đông ca, Lý Triệu Khôn đối với những cái kia được hoan nghênh, lẫn vào khai người, đều một luồng thần tượng sùng bái hương vị. Lý tiên sinh, Ngô sư phó vội vàng đem Lý Triệu Khôn kéo ra, kém chút đem một ngụm lão huyết cho phun ra. Hắn thật nghĩ đối Lý Triệu Khôn hô to, loại này tiểu lưu manh cho con trai của ngươi lau giày cũng không xứng. Ngươi thế mà hô người ta ca. Nghĩ thầm nếu để cho Lý Hòa nghe thấy được, đoán chừng sẽ cho tức chết. Thật là ngã tướng ngã xuống ra. Ngươi là cha ta được hay không? Tiểu lưu manh bắt đầu chỉ đối chiếc kia, HK1997, biển số xe ngẩn người. Thẳng đến nghe thấy Lý Triệu Khôn tiếng nói chuyện, dọa đến chân đều như nhũn ra. Ngươi đừng nói giỡn được hay không? Ra hỗn. Đầu thứ nhất chính là bảng hiệu muốn sáng. Trên thế giới này luôn luôn một chút hắn không chọc nổi người. Đụng phải những người này hắn nên trang con rùa liền phải trang con rùa. Đàng hoàng đem đầu rụt về lại. vì lẽ đó rất nhiều không chọc nổi người biển số xe hắn là nhất định phải nhớ kỹ. Học vẹt, huống chi cái xe này bảng số hắn là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Hắn đại lão đã sớm ngàn dặn dò vạn bàn giao. Gặp được cái xe này nhãn hiệu, nhất định phải cung kính lại cung kính. Xương sống có bao nhiêu mềm, muốn liền muốn có bao nhiêu thấp. Hắn cái gì ý tứ? Lý Triệu Khôn nghe không hiểu người trẻ tuổi này sứt sẹo tiếng phổ thông. Không quản Ngô sư phó ánh mắt, chỉ hướng Trương lão đầu hỏi thăm, hỏi hắn muốn hay không rượu. Trương lão đầu cùng người trẻ tuổi lải nhải một trận, sau đó đem trên xe rượu rời xuống tới. Thật có lỗi, hôm nay không thu, chưa nhiều tiền như vậy. Cái này Đông ca chỉ muốn đem Trương lão đầu bóp chết. Đối Lý Triệu Khôn lại là cúi đầu khom lưng. Lý Triệu Khôn nghe hiểu lời này. Tiện nghi, ta tính tiện nghi cho ngươi. Có thể cho bao nhiêu tính bao nhiêu. Đại gia, ngươi mở ra cái khác cái này trò đùa. Nếu không đi vào uống cái trà. Đông ca đều muốn khóc. Trong lòng nhịn không được mắng to. Người mẹ hắn mở ra mấy trăm vạn sửa chữa. Ăn mặc mấy vạn khối Armani. Lớn như vậy cái ban chỉ. Thế mà tới làm rượu thuốc lá thu về. Đây không phải đùa giỡn người sao? Lý Triệu Khôn nghiêm túc nói. Ta cũng không có nói đùa. Muốn hay không? Nếu không ta gọi điện thoại. Đông ca thấy Lý Triệu Khôn thái độ này. Thật sợ hãi không hiểu thấu đắc tội hắn. Vậy nhanh lên một chút. Lý Triệu Khôn đồng ý. Đông ca liên tục không ngừng đi cho đại lão gọi điện thoại. Mà Ngô sư phó cũng đang suy nghĩ muốn hay không cho Lý Hòa gọi điện thoại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.